Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, sát hạch bắt đầu. Senmei, ta, bị người cười nhạo ức hiếp, cho dù là thần kinh đại điều Maitogai, giờ khác này cũng không khỏi có chút không ngóc đầu lên được, đặc biệt là vẫn là ở cùng năm cấp. Bạn học trước mặt, Maitogai càng là trên mặt đỏ lên. Không biết làm sao, chớ nhục chí, nhìn thất lạc Maitogai. Chutetsu Senmei thực sự không biết nên an ủi ra sao. Dừng một chút, chỉ có thể đem nguyên tắc bên trong Maitogai giáo dục Rockly. Còn nguyên nói cho Maitogai, phía trên thế giới này có hai loại thiên tài. Một loại là trời sinh thiên tài. Một loại là nỗ lực thiên tài, hay là Maitogai đúng là thần kinh tương đối lớn. Nghe được Chutetsu Senmei. Lập tức mãn huyết phục sinh, thử Kiba lớn tiếng nói, ta biết rồi, Senmei, để chúng ta đồng thời nỗ lực vượt qua những thiên tài đó đi. Ta phải đi về, Chutetsu Senmei nói rằng tuy rằng hiện tại là kết giao Maitogai thời cơ tốt nhất. Thế nhưng nhìn trước mắt tỏa ra ngạo khí Maitogai, Chutetsu Senmei phát hiện mình thực sự không cách nào cùng hắn giao lưu, như thế sớm liền trở về. Ta nhưng là còn phải tiếp tục tu hành đây. Maitogai sững sờ, không hiểu nói, ân, chuẩn bị cuộc thi ngày mai. Chutetsu Senmei nói rằng, chiều nay thực chiến sát hạch, ta sẽ đi khiêu chiến Kakashi. Ngày thứ hai, Chutetsu Senmei cố ý nổi lên cái sớm, chạy bộ sáng sớm sau, lại làm một chút đơn giản huấn luyện thân thể. Đem thân thể cơ năng điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái đối với cùng giới đại đa số người tới nói. Hôm nay cuộc thi chỉ có điều là ninja trường học một lần sát hạch mà thôi. Thì tốt tự nhiên cao hứng. Thì không được khá cũng chẳng có gì ghê gớm thế, nhưng đối với Chutetsu Senmei tới nói. Lần này cuộc thi nhưng có sự khác biệt ý nghĩa, nếu như Kakashi sang năm sẽ xin tốt nghiệp. Như vậy lần này thi cuối kỳ hạch. Chính là Chutetsu Senmei ở ninja trường học cùng Kakashi một lần cuối cùng tranh tài. Chutetsu Senmei biết, làm Konoha Sakumo thiên tài nhi tử, Konoha cao tầng vẫn luôn lại quan tâm Kakashi. Nếu như Chutetsu Senmei có thể ở dưới con mắt mọi người đánh bại Kakashi, như vậy Chutetsu Senmei không thể nghi ngờ sẽ tiến vào Konoha cao tầng trong mắt. Đây đối với Chutetsu Senmei tương lai là cực mới có lợi. Chỉ ít ở tốt nghiệp chia lớp thời điểm, Chutetsu Senmei sẽ không phân đến một cái diễn viên quần chúng trung nhẫn mang đội sớm tốt nghiệp. Tuy rằng có thể thắng được rất quan tâm kỹ càng, thế nhưng con đường này nhưng cũng không thích hợp. Chutetsu Senmei Kakashi có Konoha Sakumo chỉ đạo, không biết đạo học đến bao nhiêu đồ vật. Mà Chutetsu Senmei cũng chỉ có ninja trường học lão sư chỉ đạo. Nếu như Chutetsu Senmei cũng sớm tốt nghiệp, liền đem sẽ rơi vào không ngừng không nghỉ nhiệm vụ bên trong. Đây đối với Chutetsu Senmei sự phát triển của tương lai là cực kỳ bất lợi. Ninja trường học thời kỳ đối với Chutetsu Senmei tới nói vô cùng trọng yếu. Có thể không học được đồ vật, liền xem mấy năm qua nỗ lực hơn nữa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tất nhiên sẽ làm lỡ không ít thời gian tu hành. Điểm này đối với Chutetsu Senmei tới nói cũng là chí mạng. Kakashi tương lai thành tựu có hạn, không hẳn sẽ không có bởi vì quá sớm rơi vào không ngừng nghỉ nhiệm vụ bên trong, mà lượng lớn giảm thiểu thời gian tu hành. Nguyên nhân trường học ninja thao trường oa tương đương rất đẹp. Trai a, Kakashi thật là lợi hại. Kakashi đứng ở mấy mét ở ngoài cọc gỗ trước, xong duỗi tay một cái, một tay cầm lấy phi tiêu, một tay chảo shuriken, tùy ý vung một cái. Chỉ nghe đùng, đùng, đùng, tiếng vang, phi tiêu cùng shuriken tất cả đều ở giữa hát, không có một viên cây lau nhà. Bốn phía đều là tiếng hoan hô, làm cả lớp người thứ nhất, lại là Konoha Sakumo nhi tử, bản thân lại là thiên tài siêu cấp, Kakashi nhất cử nhất động đều phi thường làm người khác chú ý. So sánh với đó, Chutetsu Senmei thành tích tuy rằng cũng rất tốt, thế nhưng là cực nhỏ chịu đến quan tâm. Bình tĩnh mà xem xét, Chutetsu Senmei trường cũng khá tốt, da rẻ trắng nõn, hình dạng thanh tú tuấn lạnh, là cái tiêu chuẩn tiểu chính thái chỉ là ở Kakashi ánh sáng dưới. Tất cả những thứ này đều bé nhỏ không đáng kể, người thứ nhất mãi mãi cũng là chói mắt. Mà người thứ hai cùng người thứ 10 nhưng không hề có sự khác biệt. Chỉ có thể bị che lấp ở người thứ nhất hào quang bên dưới, vì lẽ đó hôm nay, Chutetsu Senmei nhìn Kakashi, trong ánh mắt né qua một tia chiến ý nửa năm nỗ lực tu hành. Liền muốn ở hôm nay nghiệm chứng thành quả, xem ta. Đang lúc này, một cái đầu đeo kính bảo vệ mắt tiểu quỷ đi lên phía trước. Một hồi đem Kakashi chen qua một bên. Sau đó móc ra một đem shuriken. Quay về phía trước cọc gỗ tàn nhẫn ném đi. Sáu viên shuriken cũng chỉ có hai viên bên trong bia. Cái khác bốn viên sớm liền không biết bay đi nơi nào, hỗn đản Kakashi. Cũng là bởi vì ngươi đứng ở một bên, ta mới không có cách nào chuyên tâm. Kính bảo vệ mắt tiểu quỷ đầu tiên là sắc mặt một đỏ. Sau đó chỉ vào Kakashi giận dữ nói Uchiha Obito. Chutetsu Senmei nhìn cái kia bên trong hai kính bảo vệ mắt tiểu quỷ. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Người trước mắt này chính là ngày sau khuấy lên nhẫn giới phong vân. Bốc lên lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến mặt nạ nam Uchiha, sức mạnh thực sự là kỳ diệu a. Chutetsu Senmei trong lòng thở dài nói Uchiha Obito có thể đi vào lớp tinh anh. Bản thân vẫn còn có chút thiên phú. Chỉ là ở lớp tinh anh bên trong. Uchiha Obito nhưng là danh xứng với thực ở cuối xe, chỉ là ngày sau mở ra Mangekyo Sharingan. Lại thống hợp đệ nhất tế bào. Uchiha Obito nhưng có thể đem toàn bộ nhẫn giới đùa bỡn trong lòng bàn tay, không thể không nói. Uchiha Sharingan xác thực mạnh mẽ. Đây là một loại đủ để thay đổi một người ưu thế, cũng còn tốt ngươi lần này không có thương tổn. Được ngươi, Kakashi nhổ nước bọt đạo, hỗn đản Kakashi. Cái kế tiếp, Chutetsu Senmei, trung nhẫn lão sư thì thầm rất nhanh. Liền đến phiên Chutetsu Senmei lên sân khấu, trình độ như thế này shuriken ném mạnh. Đối với Chutetsu Senmei tới nói, chỉ có điều là trò trẻ con đi lên phía trước. Chutetsu Senmei từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra shuriken tiện tay ném đi. Sáu viên shuriken tất cả đều ở giữa hát, rất tốt. Mãn phân, trung nhẫn lão sư nhìn thấy Chutetsu Senmei thành tích, vui mừng cười nói làm bình dân ninja. Trung nhẫn lão sư đối với trong lớp có thể xuất hiện một cái bình dân thiên tài rất là coi trọng. Mỗi lần Chutetsu Senmei hướng về hắn thỉnh giáo, hắn đều là biết gì nói nấy. Thường thường cho Chutetsu Senmei mở tiêu chuẩn cao nhất, tên này trung nhẫn lão sư tên là Yamamoto Hayashi, xem như là Chutetsu Senmei cái thứ nhất thầy giáo vỡ lòng. Nửa năm qua Chutetsu Senmei có thể có tiến bộ lớn như vậy, cùng Yamamoto Hayashi giáo dục là không thể tách rời, rất nhanh. Shuriken cùng biến thân thuật sát hạch phân biệt kết thúc. Yamamoto Hayashi lấy ra một tờ tân bảng, nói với mọi người nói. Các bạn học, đón lấy kiểm tra môn học là thực chiến sát hạch. Ta sẽ căn cứ lần trước thực chiến sát hạch thành tích đến cho đại gia phân phối đối thủ. Phía dưới ta thì thầm tên bạn học tiến lên. Ninja trường học thực chiến sát hạch, cũng không phải vì phân ra cái một, hai ba tên đến, mà là vì quan sát một người ở trong thực chiến ứng biến cùng chỗ thiếu sót. Các thầy giáo sẽ ở học sinh chiến đấu bên trong, quan sát học sinh không đủ, mà hậu tiến hành chỉ đạo, có điều vì để tránh cho xuất hiện nghiêng về một phía tình huống. Phân đến một tổ nhân viên đại thể đều là thực lực gần nhau. Như vậy mới có thể càng tốt hơn nhìn ra tiềm lực của một người, đầu tiên là cũng đủ nói hùa đối. Chiến Shiranui Gen, xin mời điểm đến tên bạn học tiến lên. Yamamoto Hayashi kêu lên cũng đủ nói hùa cùng Shiranui Gen đồng thời tiến lên. Đối lập mà đứng, đầu tiên là đối lập chi ấn. Yamamoto Hayashi nói rằng cũng đủ nói hùa. Shiranui Gen hai người đồng thời kết ấn. Sau đó từng người móc ra làm bằng gỗ phi tiêu. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.